Chương 2038, Đao Thúc thế nào? Dứt lời, quay người đi ra ngoài, Đao Thúc đi theo phía sau hắn vây xem mọi người thấy Trần Phong đi tới, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kính sợ, nhao nhao nhường ra một lối đi, biểu đạt đối Trần Phong sùng kính. Cái này, chính là cường giả đãi ngộ Trần Phong cùng Đao Thúc cùng Hàn Ngọc Nhi ba người, rời đi nơi này, một đường trở lại ở lại cái kia trong khách sạn. Khách sạn lão bản lần này nhìn thấy Trần Phong xuất hiện ở ngoài cửa về sau, lập tức nhanh như chớp mà ra đón, mặt mũi tràn đầy đều là cung kính nịnh nọt chi sắc, cười ha ha nói, ai nha, nguyên lai, tiệm chúng ta bên trong còn ở như thế một vị thiếu niên anh hùng, ở như thế một vị cao thủ, thật sự là đồng tất sinh huy nha. Hắn thật là cực kỳ kinh ngạc, hôm qua hắn cảm thấy hai người này chính là đại thế gia con cháu, nhưng hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp hai người này. Nguyên lai, cái này áo xanh thiếu niên đúng là lợi hại như thế. Hắn cười hì hì nói ra, Trần Phong công tử, tiệm chúng ta Lý Chi trước có cái gì chỗ thất lễ, ngài nhưng nhất định muốn gặp lượng, ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Trần Phong mỉm cười nói nói, các ngươi đã làm rất khá, ta ở rất dễ chịu, bất quá bây giờ ta muốn rời đi, hôm nay liền thanh toán tiền phòng đi. Trưởng quỹ kia a một tiếng, rất là kinh ngạc, không biết đạo vì sao Trần Phong muốn rời khỏi. Nhưng là hắn là một cái rất người khôn khéo, không có chút do dự nào, lập tức nói ra, tốt, ta cái này vì ngài thanh toán phòng khoản. Hắn rất thẳng thắn lưu loát. Hắn biết đạo Trần Phong Phong muốn ở nơi này, sẽ cho hắn sinh ý mang đến không ít chỗ tốt, nhưng Trần Phong muốn đi, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đao Thúc một mực đang bên cạnh yên lặng nhìn lấy Trần Phong làm những này, không có tiến hành bất kỳ can thiệp. Chỉ là nghe được Trần Phong đưa ra muốn rời đi về sau, hắn yên lặng điểm điểm đầu. Sau đó, ba người ly khai giá khách sạn, Trần Phong lại tiếp lấy quẹo vào bên cạnh một gian thợ may cửa hàng, ở nơi này mua mấy món áo choàng. Cái này áo choàng bên trong có một cái là đặc biệt rộng rãi, hắn để Đao Thúc khoác lên người, lập tức, cái này mấy món đen nhánh áo choàng vãng thân thượng một bộ, liền che lại ba người thân hình. Trần Phong hai người hình thể phổ thông, bởi vậy căn bản sẽ không gây nên bất kỳ chú ý trong thành này, giống là bọn hắn loại này mặc trên người áo choàng che lại thân hình thậm chí mặt mũi người, vô cùng nhiều, mà Đao Thúc hình thể lớn một chu tờ, nhưng cũng sẽ không nhiều a để người chú ý, bởi vì cái này trong thành chỉ các loại cự nhân hậu duệ có rất nhiều, mà có một ít chủng tộc, tỉ như những cái kia giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú chủng tộc, hình thể cũng đều tương đương bằng đại. Ba người tới đường phố đạo tận đầu, hướng bên trong rẽ ngang, chính là dung nhập vào cái kia trong dòng người, rốt cuộc tìm không thấy bất kỳ tung tích nào đi ra rất xa về sau. Đao Thúc gần nấp hướng về Trần Phong khoa tay một cái ngón tay cái thủ thế, thấp giọng nói ra, tiểu thiếu gia, la mở rất tô tờ, rất là nhạy bén, so với chúng ta lúc trước vừa rời khỏi gia tộc sông sáo bên ngoài thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nói ra, Đao Thúc, ta năm nay 20. Nhưng là, ta đã ở bên ngoài sông sáo rất nhiều năm, có này một ít kinh nghiệm QNZ không tính là gì. Trần Phong cái này bình bình đạm đạm một câu, bên trong để Đao Thúc nghe được vô số lòng chua xót. Hắn nhẹ giọng hít miệng khí nói ra, là chúng ta xin lỗi ngươi a. Trần Phong mỉm cười nói, không có gì xin lỗi, ngươi xem một chút, ta hiện tại mới 20 tuổi, liền đã có tu vi như vậy, trong người đồng lớn nên tính là rất ưu tú đi. Hắn mỉm cười an ủi Đao Thúc nói ra, nếu như các ngươi đều ở bên cạnh ta, như vậy có khả năng thực lực của ta, căn bản không đạt được cảnh giới này, hiện tại cũng không biết đạo biến thành bộ dáng gì đâu. Đao Thúc còn muốn nói tiếp, Trần Phong đã là mỉm cười nói. Đao Thúc, không cần nói nữa, ta hiện tại hết thể thật tốt, cái này chẳng lẽ không như vậy đủ rồi sao? Hắn hỏi, chúng ta hiện tại hướng đi nơi đâu? Đao Thúc chỉ phía tây, nói ra, thành tây có một mảng lớn hoang phế tòa nhà, nơi đó lúc đầu chính là hạ thành khu. Cư ngụ rất nhiều bình dân cùng nô lệ, nhưng về sau không biết nói sao, phát sinh ôn dịch. Cái kia ôn dịch cực kỳ lợi hại, chỉ cần được, chính là ngắn ngủi trong mấy ngày liền không có thuốc nào cứu được, sẽ trực tiếp chết đi. Trong thành những cao thủ kia bạo khởi, đều là không làm nên chuyện gì, cho nên đành phải đem nơi đó từ bỏ. Cho tới bây giờ, nơi đó vẫn như cũ là một mảnh tử vực. Nghe nói, còn ẩn núp lấy một số quái vật. Những quái vật kia là năm đó cái kia thành khu người hoặc yêu thú được ôn dịch về sau vẫn chưa có chết biến dị mà đến, cực kỳ cường đại, có đủ loại mạnh mẽ năng lực. Cho nên, có rất ít người nguyện qua bên kia. Trần Phong nói ra, tốt, vậy chúng ta liền đi qua ba người rẽ trái rẽ phải, rất nhanh liền rời đi phồn hoa thành khu, một đường hướng dưới. Nơi này khắp nơi đều là cao mở y nga nở thửa cờ kiến trúc phế tích, giống như là sơn phong. Con đường kia, tựa như là một đầu hẹp hẹp đường núi, càng ngày càng hướng dưới, đến sau cùng, không ngờ trải qua căn bản không thấy ai nhờ mặt trời y, tựa như là đi tới cực sâu địa hạ. Lại rẽ ngang về sau, Trần Phong trước mặt hai người rộng mở trong sáng, một tia sắc trời từ phía trên thấu xuống dưới, chiếu sáng nơi này vùng này, cực sự quảng đại. Trần Phong một chút, căn bản không nhìn thấy tận đầu. Nơi này khắp nơi đều là trạch viện, mà mỗi tòa trạch viện đều là âm u đầy tử khí, bên trong căn bản không có một tia nhân loại hoạt động khí tức, khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh, tản ra trận trận hôi thối. Mà lại, nơi này tựa như là bị người cho đốt qua. Chính là chỗ này. Đao Thúc nói no y Trần Phong chậm rãi điểm đầu, nơi này xác thực phi thường ẩn nấp, chính thích hợp bọn hắn ẩn tàng. Hắn đối Hàn Ngọc Nhi nói ra, sư tỷ, ngược lại là muốn ủy con ngươi mấy ngày. Hàn Ngọc Nhi mỉm cười lắc lắc đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt đại biểu hết thảy. Mà lúc này đây, một đống lớn cao thủ, thì là tuân hướng trước đó Trần Phong chỗ ở khách sạn, khí thế hung hùng, mặt mũi tràn đầy giết gà, trong đó, liền có hôm nay buổi sáng bị Trần Phong giáo huấn đại chủ sự. Bọn hắn một mặt sát ý mà đến, nhưng cũng tiếc, lại tới đây về sau, lại là chỉ lấy được Trần Phong sớm đã rời đi tin tức này. Đành phải hờ ơ mở hư cờ rời đi, âm thầm phái cao thủ tìm kiếm Trần Phong. Trần Phong ba người tìm một chỗ nhìn qua coi như tương đối sạch sẽ trạch viện đi vào, mà vừa mới một bước vào cái này trạch viện, Đao Thúc đống nhiên liền phát ra một tiếng thê lương gào thét. Hắn che lấy đầu của mình, đau đến toàn thân run rẩy, miệng góc có bọt mép tràn ra. Trần Phong thấy rõ, mặt của hắn đều đau đến co quắp một trận, xoắn suýt thành một đoàn, lộ ra dữ tợn vô cùng. Trần Phong kinh hô nói, Đao Thúc, ngươi làm sao? Hắn vừa dứt lời, Đao Thúc chính là hoành một tiếng, trung điệp té ngã trên đất, đã là thần trí không rõ. Trần Phong tranh thủ thời gian xem xét, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Tại bên cạnh hắn, Hàn Ngọc Nhi lại là tâm cơ nhất động, nói ra, sư đệ, ngươi nhìn trên cổ hắn cao y viên kia ngọc hoàn, pha y trăng bình yên vô sự như quả mạnh khỏe, như vậy thì thay mặt biểu hắn không có việc gì. Trần Phong tranh thủ thời gian nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy, cái kia ngọc hoàn vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt, cũng không có chút nào dị dạng.